Chú Mã nói, Lâm Thanh Diện gật đầu, nhìn đôi nam nữ ngoài cách mình mười mấy mét. Giờ phút này, đôi nam nữ đó cũng đứng dậy, đi về phía trước, cách Trương.